Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Chính văn chương 254 tiểu âm là của ta. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Cảm tình sự là lưỡng tình tương duyệt. Nếu là Văn Duyệt Sư tỷ chỉ là một bên tình nguyện. Chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào một thân vết thương a. Vân Giao, ngươi nói nếu là Thanh Dục Sư Huynh thật sự thích cái kia Lục Tử Du. Văn Duyệt Sư tỷ nên làm cái gì bây giờ a? Cảnh Như Y bỗng nhiên buông ra chính mình đầu tóc, nhìn Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Ở Cảnh Như Y trong thế giới rất đơn giản, người khác đối nàng hảo, nàng liền sẽ trăm ngàn lần mà hồi chi lấy thiện lương cùng ôn nhu. Nàng là thật sự thực thích cái kia ôn nhu thiện lương nữ tử. Cho nên thật sự không đành lòng thấy nàng bị thương. Cảm tình sự, không thể miễn cưỡng, Mục Vân Giao rũ mắt nói. Trong lòng mạc danh lại có một tia cảm giác mất mát. Ta cũng biết a, bất quá ta nếu là thích một người, ta đoạt đều phải đem hắn cấp đoạt lấy tới. Không tranh thủ. Cuối cùng như thế nào biết chính mình không phải hắn phu quân, Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao chớp. Chớp đẹp đôi mắt mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt, ra tiếng đáp, hai người ở bên nhau lâu rồi. Lúc sau liền cảm thấy phiền chán. Sau đó, lại sẽ như thế nào? Mục Vân Giao trầm mặc một cái chớp mắt, lúc sau lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói trực tiếp đứng lên. Nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Nếu là thiệt tình yêu nhau, liền tính thời thời khắc khắc đều nị ở bên nhau cũng là sẽ không cảm thấy phiền chán, phải không? Mục Vân Giao thấp giọng nỉ non nói. Ở bên nhau lâu rồi, thật sự sẽ không cho nhau phiền chán đối phương đâu. Nếu sẽ không, chính là, Mục Vân Giao trong đầu lại thoáng hiện kiếp trước ký ức. Ngươi nếu không nghĩ đãi ở cái này ra, ngươi liền cút cho ta. Nữ nhân thanh âm có chút run rẩy đến mở miệng nói. Ngươi cái này điên nữ nhân, lăn liền lăn, tiểu âm cùng ba ba đi, nam tử phẫn nộ mà nói. Dứt lời, liền thô lỗ đến bắt được một bên đang khóc tiểu nữ hài. Đang muốn đi ra ngoài, nữ nhân lại vọt đi lên. Tiểu âm là của ta, ngươi đừng nghĩ mang đi ta nữ nhi. Dứt lời, nữ nhân lại bắt được tiểu nữ hài một cái tay khác. Nhìn nam nhân không chút nào yếu thế đến mở miệng nói. Tiểu âm, cùng ba ba đi, không được. Tiểu âm là của ta. Ba ba, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, Mục Vân Giao trong đầu tiểu nữ hài giống cái món đồ chơi giống nhau. Bị nam nhân cùng nữ nhân xả tới thoát đi. Nước mắt không ngừng theo nàng tinh xảo khuôn mặt chảy xuống dưới. Vân Giao, ngươi như thế nào khóc? Chờ đến Mục Vân Giao phản ứng lại đây thời điểm, Cảnh Như Y đã đứng ở chính mình trước mặt, cầm khăn tay nhẹ nhàng chà lau trên mặt nàng nước mắt. Không có việc gì, Mục Vân Giao tiếp nhận Cảnh Như Y trong tay khăn tay. Đem khóe mắt nước mắt lau khô lúc sau, đối với Cảnh Như Y lắc lắc đầu mở miệng nói. Vân Giao, ngươi có phải hay không nghĩ đến không vui sự? Cảnh Như Y ngồi xổm Mục Vân Giao trước mặt, nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vân, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Những cái đó không vui sự tình đều đã qua, về sau đều sẽ hảo lên. Cảnh Như Y sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Rất là ôn hòa mà mở miệng nói. Bọn họ rõ ràng là như vậy yêu nhau. Chính là, sao lại vì sao sẽ thành như vậy đâu? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y thấp giọng nỉ non nói. Nếu thật sự yêu nhau, vô luận đã trải qua cái gì, cuối cùng đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Cảnh Như Y sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Nàng không biết Mục Vân Giao trong miệng bọn họ là ai. Cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Mục Vân Giao. Chỉ có thể đủ đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.